Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1336, C1336, nếu thật sự như vậy thì thật đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tấn khẽ nhún vai. Hắn ta bình tĩnh nói. Sau khi quay trở về tông môn, sau đó ta lại đi rèn luyện ở bên ngoài. Cho nên về chuyện sứ giả của Tháp Thông Thiên có tới Cửu Huyền Tông hay không thì ta cũng không biết. Trước đó, Trần Tấn đã có chuẩn bị nên hắn ta nói rất rõ ràng và rành mạch. Lấy lùi làm tiến khiến cho Lạc Hằng không thể tìm ra lỗi sai. Ồ, nghe vậy, sắc mặt của Lạc Hằng hơi nghiêm nghị. Hắn ta không nhịn được hỏi. Vậy thì tại sao gần đây ngươi lại xuất hiện ở lãnh địa cuồng tộc? Hơn nữa lại còn trợ giúp vị thành chủ Thiên La này thống nhất cuồng tộc trong khi nói chuyện. Rốt cuộc hắn ta cũng đảo mắt tới chỗ Lâm Lang. Khi nhìn thấy Lâm Lang, ánh mắt hắn ta lộ ra vẻ dữ tợn và toàn thân bắt đầu trở nên cuồng dã. Trần Tấn Đệ là một võ tu nhân loại rất trọng tình trọng nghĩa. Kể từ khi kết bạn với nhau lần trước, biết ta gặp phải khó khăn nên đã ra tay giúp đỡ. Lúc này, Lâm Lang cũng cười và lên tiếng hóa giải vấn đề này. Không biết các hạ lần này tới cuồng thần điện của ta làm gì, ngay sau đó. Lâm Lăng ngừng cười rồi hỏi ngược lại. Ta với Trần Huynh là bạn cũ nên khi nghe nói hắn đang ở cuồng thần điện, ta lập tức tới đây. Lạc Hằng cười nói. Không biết Lâm Thiên, Huynh có ở đây hay không, nghe vậy. Lâm Lăng hơi sững sờ. Quả nhiên lần này mục đích hắn ta tới đây không hề đơn giản. Không có. Sau khi cuộc thi thiên tư bảng chủng tộc diễn ra vào 3 năm trước, hắn bị tộc Thiên Ma tập kích. Kể từ đó đã mất tin tức. Trần Tấn không chút do dự lắc đầu. Lạnh lùng nói. Còn ta, lý do ta đi ra ngoài rèn luyện một phần cũng chính là vì muốn đi tìm hắn. Thế nhưng thật đáng tiếc. Suốt 3 năm nay hắn như thể đã biến mất khỏi thế giới này. Ta không tìm ra chút manh mối nào. Giá như lúc đó ta mạnh hơn thì ta đã có thể ngăn cản đám tộc Thiên Ma đuổi giết Lâm Thiên. Nói xong câu cuối cùng, Trần Tấn khẽ than một tiếng, trong mắt ẩn chứa sự tức giận. Vẻ mặt đó như thể vì tộc Thiên Ma đã khiến cho Lâm Lăng mất tích nên lần này hắn ta mới lựa chọn trợ giúp cuồng tộc trả thù Thiên Ma 10 cánh. Toàn bộ quá trình câu sau hỗ trợ câu trước, hoàn toàn không hề nghe ra một chút lỗ hổng nào. Thật không? Nếu thật sự như vậy thì thật đáng tiếc. Lạc Hằng cau mày, hắn ta lẩm bẩm một mình. Thật ra lần này hắn ta tới đây gặp Trần Tấn là phụ, còn mục đích thật sự chính là nhân cơ hội tìm manh mối về Lâm Lăng. Dù sao Lâm Lăng là người có thiên phú rất mạnh và được coi là ứng cử viên thích hợp nhất cho việc thi triển thuật hàng thần trong cuộc thi thiên tư bảng chủng tộc. Nếu như có thể bắt sống hắn thì bọn họ có thể sử dụng thuật thần hàng để cho các vị thần của thần tộc bên kia có thể sử dụng linh hồn đi đoạt xá thân thể. Có như vậy bọn họ mới có thể xuống đại lục thương khung. Đồng thời hoàn toàn mở ra thông đạo bị phong ấn thông giữa hai thế giới. Bởi vì muốn thi triển thần thuật phá phong ấn thì phải cần ít nhất 6 sức mạnh thần hồn thực sự. Thế nhưng bây giờ thần hồn thể của Tháp Thông Thiên mới có 5, cho nên vẫn chưa đủ điều kiện để thi triển thần thuật. Vì thế việc bắt sống Lâm Lăng là chuyện trước mắt cần phải làm. Nếu thật sự không tìm thấy thì đành phải đi tìm ứng viên khác. Cách chương.